xuyên thành thế thân của ánh trăng sáng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Mỹ Quân luôn để ý từng ly từng tí đến con trai cục cưng nhà mình. Gần như trong nháy mắt sau khi Cố Tinh Thần vừa đăng Weibo lên thì bà đã lập tức ấn like, sau đó share lại Weibo của cậu. Bây giờ bà là một thành viên trong hội hậu viên của Cố Tinh Thần, có mối liên hệ chặt chẽ với fan của Cố Tinh Thần. Lúc bà vừa mới chuyển phát xong, các fan khác cũng lập tức chuyển phát ngay. Tiếp đó, bà vào nhóm hội hậu viên trong QQ, đó là một nhóm được thêm tối đa 2.000 người, hiện giờ đã có hơn 1.000 người rồi. Tất cả những người này đều đã được trải qua xét duyệt là fan trung thành thì mới có thể được thêm vào. Sau khi vào, Thang Mỹ Quân thấy trong này đang có người bày tỏ sự đau lòng vì Cố Tinh Thần. Bảo Bảo quá thảm, là người làm nhiều việc nhất trong show, cuối cùng còn bị bệnh, nhìn ảnh chụp trên Weibo thấy mặt mày tái nhợt, đau lòng. Mà đau lòng, JPG, đúng, Bảo Bảo nói ít làm nhiều, tôi cảm thấy chắc công ty quản lý có vấn đề gì rồi. Ai sẽ cho nghệ sĩ của mình đi tham gia loại show như này chứ? Mọi người nhìn những người tham gia toàn là người gì đâu không? Ngoại trừ 2 người nữ thì 3 người còn lại không biết diễn tả thế nào nữa. Lê Chính Phi trung lập, 2 người còn lại làm cho tôi cảm thấy không tốt chút nào. Thang Mỹ Quân nhìn mọi người thảo luận với nhau, làm bà mẹ già chính tông của con trai mình thấy những người khác gọi Cố Tinh Thần là Bảo Bảo, thậm chí tự xưng là Mama Zit thì bà cũng đã tập mãi thành thói quen rồi. Không còn giống như những ngày đầu mới thấy là muốn xông lên dỗi cho một trận nữa. Bà mới là mama chính thống, là fan mẹ chính tông có được không? Sau đó bà phát hiện, đu idol là một việc rất thần kỳ. Các cô ấy cũng vô cùng thích con trai cục cưng nhà bà. Cho nên bây giờ bà không hề khó chịu nữa. Thậm chí bà còn thấy các cô ấy có thể suy nghĩ cho Tinh Thần thế này cũng rất tốt. Ngón tay Thang Mỹ Quân lách tách gõ chữ trên bàn phím. Nếu công ty quản lý không tốt, vậy không bằng để cho Bảo Bảo đổi cái công ty khác đi. Mọi người thấy thế nào? Đồng chí này, tôi cảm thấy đề nghị này của cô rất tốt, nhưng bộ muốn đổi công ty quản lý là đổi liền được hay sao? Không chỉ mất công mà còn không biết tìm được công ty khác không, đã thế còn phải trả tiền vi phạm hợp đồng nữa đấy. Hình như tôi nhớ hợp đồng của Bảo Bảo với công ty giải trí tranh nghệ còn lại 1 năm. Hơn nữa bây giờ Bảo Bảo không có tiếng tăm gì nên khó có thể tìm được nhà tiếp theo. Tốt xấu gì tranh nghệ cũng là công ty lớn. Công ty lớn thì sao chứ? Tài nguyên cũng sẽ không dành cho Tinh Thần mà. Bị áp bức thì còn nói được. Trong nhóm lập tức phân tích đủ thứ. Đề tài mà Thang Mỹ Quân tung ra dẫn đến thảo luận cực kỳ nhiệt liệt. Mọi người đều hy vọng Cố Tinh Thần có thể ký với một công ty không lớn không nhỏ nhưng có thể coi trọng cậu. Vậy thì đã hoàn mỹ rồi. Chẳng qua, dĩ nhiên loại việc này không mấy thực tế. Thang Mỹ Quân nhớ kỹ hết tất cả, sau đó bà nói, những gì mọi người phân tích, tôi cũng đã rõ rồi, nhất định Bảo Bảo sẽ tìm được công ty thích hợp với cậu ấy. Lời nói mang theo tính tổng kết lại chan chứa hy vọng này rất nhanh được bao phủ bởi những câu nói theo khác. Thang Mỹ Quân tắt QQ, bà cầm lấy di động bắt đầu gọi điện thoại. Nguyên nhân vì thay đổi cách thức phát sóng. Nên các video phát sóng trực tiếp sâu sinh tồn nơi hoang dã đều bị xóa hết trên trang web chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không còn video nhưng do những gì tạo ra nhờ các khách quý cùng với tất cả khách quý đều bị bệnh. Thêm cả một loạt thao tác sửa đổi cách thức phát sóng nên đã thành công làm cho đề tài này lên thẳng hot search. Mặc dù các cư dân mạng không có video nhưng vẫn có rất nhiều ảnh chụp. Trong đó Cố Tinh Thần có biểu hiện khá tốt. Dưới sự tuyên truyền của fan nhà mình và fan của 2 cô gái đã thành công vớt thêm được một đám fan nữa. Hôm sau, Cố Tinh Thần mở Weibo ra thì phát hiện ID Weibo của cậu có thêm 100.000 fan follow. Cậu còn chưa rõ tại sao lại như thế thì Viên Cần đã gọi điện đến rồi. Alo, Cố Tinh Thần nghe những gì Viên Cần nói trong điện thoại, càng nghe thì cậu càng thấy mơ hồ. Công ty giải trí Sán Tinh, cậu chưa bao giờ nghe qua tên này. Cố Tinh Thần thấy hơi kỳ lạ, anh qua đây một chuyến, chúng ta gặp mặt rồi nói, trong điện thoại không nói rõ được. Viên Cần ok liên tục, y cũng cảm thấy lạ lùng, sợ Cố Tinh Thần còn bệnh nên y mới gọi điện báo trước một tiếng. Đơn giản mà nói thì sáng nay y nhận được một cuộc điện thoại, đối phương nói cô ta ở công ty giải trí Sán Tinh và muốn đảo Cố Tinh Thần qua công ty bọn họ. Tuy rằng công ty bọn họ là công ty mới nhưng sẽ dành tài nguyên tốt nhất cho Cố Tinh Thần. Hy vọng Cố Tinh Thần có thể gia nhập Sán Tinh, chưa kể Sán Tinh cũng sẽ phụ trách luôn việc trả tiền vi phạm hợp đồng với công ty tranh nghệ. Nói đến đây thì thấy có điểm sai sai rồi. Cố Tinh Thần trái lo phải nghĩ, đây sẽ không phải là âm mưu của ai đó chứ. Ai mà vô duyên vô cớ muốn đào cậu đi. Cậu một không có tiếng tăm, hai không có tác phẩm. Điệp ảnh thì vẫn chưa chiếu. Nói xem trọng tiềm năng của cậu thì thấy hơi miễn cưỡng đấy. Ý nghĩ này của Cố Tinh Thần cũng là suy nghĩ của Viên Cần. Không sai, anh cũng cho là vậy, huống chi trước đây chúng ta còn đắc tội không ít người. Viên Cần che miệng, châm trước dùng từ, ở chung với mọi người không tốt lắm. Cố Tinh Thần nhìn y, đừng nói giảm nói tránh làm gì. Với lại, đâu cần thiết phải vui vẻ với Hàn Tuyển Ý và Tô Hàm làm chi, bọn họ cút đi càng xa thì càng tốt. Cũng đúng, Viên Cần đồng ý với cách nói của cậu, y hỏi. Vậy bây giờ cậu định thế nào? Cố Tinh Thần nhún nhún vai. Anh cứ tiếp xúc với đối phương trước đi vậy, xem có điều khoản ngầm nào hay không. Về phương diện này thì anh chuyên nghiệp hơn em nhiều, đến lúc đó nếu em qua đó thì anh cũng đi theo em luôn. Được, Viên Cần chấp nhận nói, trong lòng y nghĩ cậu còn có lương tâm đấy. Kiểu công ty lớn như tranh nghệ không bao giờ đối xử tốt với những người đại diện nhỏ như bọn họ cả. Nếu có thể vẫn luôn theo một nghệ sĩ như này thì ít ra vẫn quen thuộc hơn một chút. Ngày hôm sau, Viên Cần đi đến tòa nhà văn phòng của công ty giải trí Sán Tinh. Đó là một tòa nhà độc lập 5 tầng. Hàng xóm bên cạnh nó là tòa nhà văn phòng đồ sộ của một trong 100 xí nghiệp cường thịnh nhất trong cả nước, tập đoàn Mỹ Hoa. Điều này làm cho Viên Cần có ảo giác như y đang đi nhầm chỗ mất rồi. Vào tầng 1, cô Lễ Tân lễ phép hỏi thăm xong tình hình rồi nói y chờ một lúc. 5 phút sau, một người phụ nữ nhìn rất thành đạt tầm 30 tuổi bước tới chỗ y. Xin chào, ngài Viên Cần đúng không? Tôi là Tổng Bí Thư của Thang Tổng, tôi họ Hà, Thang Tổng của chúng tôi đang chờ ngài ở trong văn phòng, xin mời đi theo tôi. Vâng, vâng, phiền cô quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Cần căng thẳng sửa lại cổ áo, y cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình, y nghĩ đáng lẽ hôm nay nên mặc trang trọng hơn một chút mới đúng. Thang máy ngừng ở tầng 5, một tầng lầu này được chia thành 4 khu vực nhưng lại rất ít người. Bí thư Hà mỉm cười giới thiệu, tầng này là tầng làm việc của Thang Tổng, các nhân viên khác thì được phân bố ở 3 tầng dưới, tầng 1 là sảnh lớn để tiếp khách. Viên Cần gật gật đầu, y được mặt ra đi theo cô về phía trước. Bí thư Hà đi đến trước cửa một văn phòng rồi đứng lại, cô nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Thang Tổng, ngài Viên Cần đã tới, bên trong vang lên tiếng nói. Mời vào, Bí thư Hà cười cười với Viên Cần rồi đẩy cửa ra ý bảo y đi vào. Ngài Viên, đây là Thang Tổng của chúng tôi. Thang Tổng, vị này chính là người đại diện của ngài Cố Tinh Thần, ngài Viên Cần. Người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc ngẩng mặt lên, gương mặt sắc sảo, trang điểm tinh xảo, là một người phụ nữ rất xinh đẹp và cực kỳ quý khí. Có điều, Viên Cần hoảng hốt cảm thấy hình như bà nhìn rất quen. Nhưng một người như thế thì không thể nào y từng gặp mà có thể quên được cả. Người phụ nữ đó hiền hòa nhìn y, đánh giá y từ trên xuống dưới vài lần. Viên Cần cảm thấy không được tự nhiên lắm, y có cảm giác như bị tia X quang chiếu khắp cả người vậy. Tuy rằng ánh mắt của Thang Tổng rất hiền hòa, nhưng y tổng cảm thấy có hơi ác liệt là thế nào ta. Cứ thế bị xăm soi trong vài phút, đến khi Viên Cần muốn bùn rùn đứng không nổi nữa thì bà mới vẫy vẫy tay với y. Mời ngài Viên ngồi. Viên Cần lặng lẽ thở phào, lúc nãy y thật sự căng thẳng muốn chết, nhưng mới vừa đặt đào ngồi xuống thì giây tiếp theo đã muốn thót tim. Ngài Viên, không biết cậu cảm thấy Cố Tinh Thần là người như thế nào? Viên Cần đối mặt với đôi mắt cong lên của bà, y luôn cảm thấy vị Thang Tổng này thật sự không phải chỉ muốn y nói qua loa 2-3 câu mà thôi. Viên Cần ho khan một tiếng, khóe mắt liếc qua bảng tên, thì ra vị Thang Tổng này tên là Thang Mỹ Quân. Cố Tinh Thần là người rất chuyên nghiệp, đóng phim rất nghiêm túc, làm người rất ngay thẳng, nhưng cũng vì những phẩm chất tốt đẹp này mà sẽ làm cho người khác dễ nảy sinh hiểu lầm và cũng đắc tội với một ít người. Vì vậy trong con đường sự nghiệp trước đây của cậu ấy không được suôn sẻ lắm. Viên Cần mặt không đỏ tim không đập nói, Cố Tinh Thần của chúng ta tuyệt đối không phải do tính tình không tốt, chẳng qua nghĩ sao nói vậy mà thôi. Đây là y ăn ngay nói thật, chẳng qua uyển chuyển một chút đó mà. Thang Mỹ Quân cười tủm tỉm gật đầu, trước mắt thì bà có ấn tượng khá tốt đối với người đại diện của con trai mình, có thể nói ra những lời thật lòng thế này, chứng tỏ đủ hiểu rõ tinh thần nhà bà. Dường như Viên cần thấy đối phương nghe rất nghiêm túc nên hỏi. Không biết làm sao Thang Tổng biết đến tinh thần nhà chúng tôi nhỉ? Dù sao trước giờ cậu ấy chưa có tác phẩm nào, tuy rằng tôi rất coi trọng cậu ấy, nhưng người ngoài sẽ không nghĩ như vậy. Thang Mỹ Quân gật đầu, cậu nói không sai, cậu biết chúng tôi là công ty mới, trước đây công ty không hoạt động không tốt ở lĩnh vực này. Điều kiện của tinh thần thật sự rất tốt, làm người quyết đoán, rất nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới này hiện giờ, các nghệ sĩ có phẩm chất quá ít, vì thế sau khi tôi biết tinh thần thì lập tức cảm thấy cậu ấy đúng là nhân tài đáng được bồi dưỡng nên mới quyết định tập trung rèn luyện cậu ấy, làm cho cậu ấy trở thành thương hiệu hàng đầu của công ty. Thang Mỹ Quân cảm thấy các phẩm chất này đó của con trai bà đều được di truyền từ bà nên khen lên không hề chột dạ chút xíu nào. Khen vậy có hơi lố không ta? Viên cần sờ sờ mũi, y cũng không dám khen Cố Tinh Thần đến mức đó đâu. Không lẽ vị Thang Tổng này chính là fan não tàn của Cố Tinh Thần? Nếu là vậy, chẳng lẽ là muốn chơi quy tắc ngầm với Cố Tinh Thần à? Viên cần, cho nên điều kiện mà quý công ty đưa ra là gì? Nếu có các điều kiện ngầm khác thì Thang Tổng, sợ là chúng tôi không thể gia nhập quý công ty rồi. Thang Mỹ Quân chỉ cho rằng việc Viên cần đang nói tới là không thể bóc lột sức lao động của cục cưng nhà mình, bà lập tức nói. Cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ cung cấp tài nguyên tốt nhất cho tinh thần. Tất cả những đãi ngộ cũng đều là tốt nhất. Tuyệt đối sẽ không có các điều kiện ngầm. Nhất định sẽ không bạc đãi tinh thần. Đây nhất định là phe não tàn chắc luôn. Trong lòng Viên cần tính toán toán. Chờ đến khi thấy được hợp đồng thì y cảm thấy việc mua bán này không hề lỗ chút nào. Không chỉ có tài nguyên tốt nhất mà còn giải quyết luôn tiền vi phạm hợp đồng. Công ty này giống như chỉ chuyên môn thành lập ra dành cho Cố Tinh Thần vậy. Đi chỗ nào tìm được công ty tốt như thế cơ chứ? Ngài Viên cảm thấy hiệp ước này thế nào? Viên cần trầm ngâm một lúc, trong lòng y điên cuồng thét chói tai trong khi ngoài mặt thì lạnh tanh. Hợp đồng khá tốt, nhưng mà tôi phải trở về bàn bạc với tinh thần một chút, chủ yếu vẫn muốn xem ý của cậu ấy thế nào đã. Thang Mỹ Quân gật gật đầu, cậu nói đúng, chủ yếu vẫn muốn xem ý kiến của tinh thần. Còn một chuyện. Không biết hiện tại ngoại trừ sâu thực tế thì tinh thần còn có lịch trình nào khác không? Viên cần nghĩ nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ ký hợp đồng với Sán Tinh nên cũng lộ ra một ít. Tinh thần muốn bắt lấy một nhân vật trong Kỳ Ngộ, cậu ấy đang tiếp xúc với nhà làm phim. Ra là vậy, Thang Mỹ Quân yên lặng nhớ kỹ, bà đứng lên thúc giục nói. Hôm nay cứ như vậy trước đi, ngài Viên đi về bàn bạc lại với tinh thần trước. Nhanh chóng báo lại kết quả cho tôi nhé. Đến lúc đó thì cứ liên hệ với bí thư của tôi là được. Viên cần thức thời đứng lên. Vâng, rất vui có thể gặp bà, Thang Tổng. Đi ra khỏi cánh cửa lớn của Sán Tinh, Viên cần vẫn chưa đã thèm mà nhìn thoáng qua phía sau. Cà phê trong văn phòng của Thang Tổng uống ngon thật, sofa cũng mềm ghê luôn. Trong văn phòng, Thang Mỹ Quân ấn xuống nút trò chuyện. Bí thư Hà, giúp tôi liên hệ với nhà sản xuất phim Kỳ Ngộ một chút. Cứ nói là tôi muốn đầu tư. Tác giả có chuyện nói. Thang Mỹ Quân, con trai à, nhà chúng ta được cái có rất nhiều tiền, mama yêu con. Lục Tấn Tắc, mẹ vợ, nhà của con cũng có rất nhiều tiền đó. Cách chương.